Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, vắng vẻ cục cảnh sát. Tô Cảnh hôm nay lúc đầu liền không có gì đặc biệt an bài. Chuẩn bị bốn phía dạo chơi nhìn xem có thể hay không lăn lộn điểm EXP. Tất nhiên từ tổ lâm đều nói rồi. Hơn nữa cũng có khả năng sẽ nháo quỷ. Tô Cảnh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Từ tổ lâm bên kia còn có chút sự tình muốn xử lý xong mới có thể tới. Tô Cảnh dứt khoát liền ở trong nhà đợi nàng. Vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này, Tô Cảnh đem Diệp Tiểu Hạ, còn có Nanami cùng Aoi gọi đi qua. Hiện tại nhân thủ không đủ. Bất quá thế cục coi như ổn định. Vừa vặn có thể thừa cơ bồi dưỡng một chút. Diệp Tiểu Hạ bản thân liền là cương thi. Mà Nanami cùng Aoi là người Nhật Bản. Tuy nhiên niên kỷ còn nhỏ cũng không có gì khác bản sự. Nhưng là cũng có thể tiến hành bồi dưỡng. Đơn giản cùng ba người nói chuyện. Diệp Tiểu Hạ ngược lại là không có vấn đề. Nanami cùng Aoi có chút do dự. Dù sao các nàng nguyên lai chỉ là thông thường học sinh nữ cấp 3. Bây giờ lại muốn trở thành bắt quỷ phục yêu tử thần. Ít nhiều có chút lo lắng. Bất quá có một điểm tốt. Hai người nghe lời. Cho nên cuối cùng cũng đáp ứng xuống. Dứt khoát, Tô Cảnh để Diệp Tiểu Hạ mang theo các nàng đi tìm băng ký. Vừa vặn hôm nay là quỷ tiết. Có thể mở mang tầm mắt. Không sai biệt lắm buổi chiều. Nhanh đến trạng vạng tối thời điểm. Từ tổ lâm rốt cuộc đã đến. Xin lỗi. Chuyện trong cục quá nhiều chậm trễ một chút. Không quan trọng a. Dù sao thì xem như quỷ tiết. Cũng phải đợi đến buổi tối mới có xuất đầu. Thời gian bây giờ vừa vặn. Ăn xong sao? Không ăn mà nói ăn xong lại đi a. Cũng được. Màn đêm buông xuống. Một đường mà đến. Đã nhìn thấy rất nhiều ở góc đường hóa vàng mã hình ảnh. Từ tổ lâm cùng Tô Cảnh đã tới cục cảnh sát cửa ra vào. Thật vắng vẻ nha. Cái này cục cảnh sát vị trí đều nhanh đến xa đầu rác. Đúng lúc là Tô Cảnh địa bàn phát triển một phương hướng khác. Hơn nữa rõ ràng bên này phát triển kinh tế muốn rớt lại phía sau một chút. Cục cảnh sát phụ cận đều rất vắng vẻ. Chung quanh lờ mờ tối. Đúng vậy a. Từ tổ lâm lên tiếng. Sau đó đi vào. Vừa mới đi vào, liền gặp được một cái lão đầu đang đứng trên ghế mang theo đèn lồng. Một bên còn có hai cái một cao một thấp cảnh sát tán gẫu. Trung bá, Tết Trung Thu còn chưa tới. Liền nhanh như vậy treo đèn lồng a. Trung bá nói, người biết cái gì? Cái này gọi là vạn thắng đèn. Đây là tập tục, đem đèn lồng treo ở cửa ra vào. Những cái kia cô hồn dã quỷ cũng không dám tiến đến làm rối. Nói xong, người đã từ trên cái thang xuống. Lúc này ba người cũng nhìn thấy đi tới từ tổ lâm cùng Tô Cảnh. Đồng loạt vấn an, dù sao từ tổ lâm buổi sáng thời điểm liền đến qua. Mà Tô Cảnh, Hong Kong đệ nhất khu ma sư A, bọn họ cái này cục cảnh sát vị trí như vậy vắng vẻ. Bình thời lượng công việc cũng rất ít, bình thường nói chuyện phiếm bát quái. Làm sao có thể không nói tới Tô Cảnh? Nhìn thấy Tô Cảnh vậy mà cũng tới không khỏi đặc biệt hiếu kỳ. Lặng lẽ đánh giá Tô Cảnh. Mà Tô Cảnh cũng nhìn xem hai người kia. Thấp cái kia hắn không có ấn tượng gì. Nhưng là cao cái kia. Hắn thật đúng là nhận biết. Ca thần nha. Tuy nhiên Tô Cảnh điện ảnh nhìn không nhiều. Khả năng không biết nội dung cốt truyện. Nhưng là đã có ca thần ở. Vậy hẳn là. Nhất định sẽ phát sinh một chút gì. Đây là kim mạch cơ. Đây là mạnh siêu. Từ tổ lâm đơn giản giới thiệu một câu. Sau đó nói. Được. Các ngươi nên làm cái gì đi thôi. Nói xong. Từ tổ lâm chuẩn bị mang Tô Cảnh đi lên. Vừa mới lên bậc thang. Liền gặp được từ phía trên đi xuống một người mặc cảnh phục nữ nhân. Có lồi có lõm. Dưới váy cảnh sát chân thoạt nhìn cũng không tệ. Đây là mỹ lệ. Nhìn thấy nàng đứng lại vấn an. Từ tổ lâm gật gật đầu giới thiệu một câu. Tô Cảnh hướng về mỹ lệ gật gật đầu. Liền gặp được mỹ lệ gương mặt kinh ngạc. Sau đó ánh mắt nóng rực nhìn xem Tô Cảnh. Không sai. Chính là nóng rực. Cái loại cảm giác này. giống như lúc nào cũng có thể sẽ nhào tới một dạng. Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên. Từ Tổ Lâm nhẹ nhàng đẩy Tô Cảnh, đi rồi. Vậy liền, một hồi gặp, Tô Cảnh hướng về Mỹ Lệ nói một tiếng. Sau đó mới đi theo Từ Tổ Lâm ly khai. Từ Tổ Lâm mang theo Tô Cảnh trong cục cảnh sát đơn giản đi dạo. Tô Cảnh cũng biết đại khái tình huống. Cái này cục cảnh sát còn tính là tương đối trống trải. Lưu thủ người ngược lại là không ít. Chính đang thẩm vấn một cái tên là Nê Thu Vương Gia Hòa. Về phần ngục giam cũng giam giữ mấy người. Nhưng là cũng không nhiều. Thế nào? Đi dạo một vòng về sau. Từ Tổ Lâm mang theo Tô Cảnh đi tới phòng làm việc tạm thời của mình hỏi. Tạm thời không có vấn đề gì. Tô Cảnh lắc đầu. Tuy nhiên cái này cục cảnh sát vắng vẻ một chút. Cũ kỹ một chút. Chẳng qua trước mắt Tô Cảnh còn không có cảm giác được có dị thường gì. Vậy là tốt rồi. Hy vọng không có việc gì. Từ Tổ Lâm nói. Rất khó nói. Tô Cảnh lắc đầu, ta trước giúp ngươi, ngươi đem gian phòng này bố trí lên kết giới. Miễn là ngươi không đi ra. Cho dù có cái gì mấy thứ bẩn thỉu cũng đừng hòng tiến đến. Nếu như nơi này thật nháo quỷ mà nói, ta sẽ nghĩ biện pháp đem vấn đề một lần giải quyết. Miễn cho về sau có phiền toái nữa. Cũng tốt, dù sao ta cũng không giúp được một tay. Từ Tổ Lâm gật gật đầu. Tô Cảnh cho gian phòng bố trí kết giới. Sau đó bản thân đi ra. Tô Cảnh chắc chắn 8 phần 10 cho rằng nơi này sẽ nháo quỷ. Ở kết hợp trước đó Từ Tổ Lâm nói căn này cục cảnh sát tình huống. 89 phần 10 quỷ số lượng sẽ không thiếu. Chẳng qua trước mắt còn không có cảm giác được cái gì linh áp. Nê Thu Vương kêu thảm còn đang vang lấy. Bất quá nghe cũng rất giả. Nghe xong liền biết không phải là thật đau. Sấm to mưa nhỏ mà thôi. Đi một vòng, Tô Cảnh phát hiện cái này cục cảnh sát vẫn còn có thư viện. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Cảnh chuẩn bị vào xem. Có lẽ có thể phát hiện đầu mối gì. Thuận tiện đây, cũng cảm ứng đến bốn phía linh áp. Mới vừa đi vào, Tô Cảnh liền gặp được một cái bóng lưng. Chính đưa tay câu lấy trên giá sách một quyển sách. Vị trí có chút cao. Nàng đệm lên chân còn có chút không với tới. Ta giúp ngươi a, Tô Cảnh nói một tiếng. Đi qua đưa tay đem sách cầm xuống dưới. Tạ ơn, Mỹ Lệ xoay người. Nhìn xem gần trong gang tấc Tô Cảnh có chút thẹn thùng nói ra. Tiện tay mà thôi, Tô Cảnh cười đáp, Tô Đại Sư, ngươi vì sao đến a? Là nơi này, không sạch sẽ sao? Mỹ Lệ tiếp nhận sách về sau, nhịn không được hỏi, khả năng a? Tô Cảnh nói, vậy làm sao bây giờ a? Mỹ Lệ lập tức khẩn trương lên mãnh liệt bắt được Tô Cảnh cánh tay. Rất mềm, Tô Cảnh nhìn thoáng qua Mỹ Lệ, nàng là thật nhát gan, hay là cố ý? Cười cười, Tô Cảnh an ủi nói ra, có ta ở đây, đừng sợ, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.